Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay thì Phương Thúy xin giới thiệu đến quý vị khán thính giả một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình sùng của tác giả Đinh Thiến. Bộ truyện được mang tên Chàng CEO của tôi. Và bộ truyện được tóm tắt như sau. Cô đang đứng giữa bờ vực phá sản, không biết làm sao để trải qua nguy cơ này, nên đành phải hạ thấp tư thái, đi khắp nơi cầu người. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó. Những lúc hoạn nạn thế này, ai cũng nghĩ cách để mưu lợi thì làm sao sẽ vươn tay giúp cô chứ. Trong lúc nguy cấp, cô được người cứu. Người đàn ông kia mặt ngoài thì lạnh lùng, bên trong lại chứa đầy một bụng đen. Điều kiện giao dịch của cô là gì? Cô như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà nói. Tôi dâng mình cho anh. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tháng 10, trời mưa liên miên, thời tiết lạnh thấu xương. Đường Nhật Khanh lái xe chậm rãi đi vào khu chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố Hải Thành. Đây là nhà bạn trai cũ của cô, Bùi Duy. Công ty nhà họ Đường xảy ra khủng hoảng tài chính, bà cô bị cảnh sát đưa đi điều tra. Vì thế mà sức khỏe của mẹ cô càng ngày càng suy yếu. Cô rất cần tiền, cần chứng cứ, mà ngoài Bùi Duy, cô không nghĩ ra còn có ai có thể giúp cô được nữa. Nghĩ thế, Đường Nhật Khanh mới xuống nước, đẩy cửa đi vào. Ngoài hành lang âm u ẩm thấp, nhưng trong nhà lại hết sức nóng bỏng. Quần áo vương vãi đầy đất, âu phục của người đàn ông cùng phụ nữ. Lúc này phía trong phòng ngủ truyền đến âm thanh rên rỉ quyến rũ của người phụ nữ. Anh Duy, anh làm người ta đau đó. Đường Nhật Khanh dừng bước, đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ trước mặt ra. Hả? Ai đó? Người phụ nữ trên giường phản ứng trước tiên, sợ hãi kêu lên, kéo chăn che trước ngực. Việc quan trọng bị ngắt quãng, Bùi Duy tức giận, nghiêm mặt lên tiếng chửi mắng. Quay đầu nhìn thấy Đường Nhật Khanh, sắc mặt trắng bệch đang đứng ở cửa. Anh ta vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Nhìn hai người này trần trụi nửa người trên, Đường Nhật Khanh cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ tươi cười. Bùi Duy, tôi tìm anh có việc. Anh có thể dành cho tôi chút thời gian không? Tìm anh sao? Bùi Duy quan sát dáng vẻ xinh đẹp của cô, ánh mắt đầy vẻ cợt nhả. Thật là hiếm thấy, không ngờ cô chủ nhà họ Đường lại đích thân tìm anh. Đúng là phong thủy xoay vần mà. Đường Nhật Khanh bấm móng tay vào lòng bàn tay, cố kiềm chế, vẻ mặt ung dung. Bùi Duy, bây giờ tôi rất cần sự trợ giúp của anh. Anh có thể cân nhắc tình cảm trước kia của chúng ta, cho tôi mượn một khoản tiền không? Tôi cam đoan nhất định sẽ trả cho. Tình cảm trước kia của chúng ta sao? Bùi Duy như nghe thấy một câu chuyện cười rồi bật cười lớn. Cô Đường, có phải em mất trí nhớ rồi hay không? Trước kia khi chia tay, em đã nói cả đời này cũng sẽ không có quan hệ gì với anh nữa. Bây giờ lại tìm anh để vay tiền sao? Anh cho em mượn rồi, em lấy gì trả anh đây? Dựa vào em hay dựa vào cái công ty đã phá sản của nhà họ Đường chứ? Bùi Duy. Được rồi, anh ta lạnh lùng ngắt lời. Bây giờ anh rất bận. Em muốn ra ngoài hay là ở lại chơi với anh? Đêm nay anh không ngại chơi trò mới. Tử tôn bị trà đạp. Đường Nhật Khanh nhìn hai người kia, biết có tiếp tục cũng phí công, nên dứt khoát quay người rời đi. Cô run rẩy nhếch môi, ngây ngốc nhìn dòng xe cộ dày đặc trên đường lớn. Cùng lúc đó, một chiếc xe Maybach màu đen từ từ đi tới. Thưa ngài, cô gái phía trước hình như là bạn gái của cậu hai, cô chủ nhà họ Đường. Cô ấy sao? Người đàn ông đang ngồi trên ghế sau xử lý văn kiện ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn bóng dáng mảnh mai, yêu kiều trong mưa. Mái tóc ẩm ướt dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Cô gái nhỏ hăng hái ngày nào, lúc này lại có vẻ điềm đạm đáng yêu. Hình như cô đang cố lấy hết dũng khí, cất bước đi vào trong dòng xe cộ. Tiếng thắng xe chói tai bất chợt xé tan màn mưa. Đường Nhật Khanh giật mình, ngồi sụp xuống đất. Rõ ràng tài xế xe Maybach cũng bị hù dọa. Anh ta căn bản không ngờ được Nhật Khanh lại thình lình chạy ra đường cái như vậy. Cần gạt nước run lẩy bẩy, gạt đi gạt lại trên cửa chắn gió, tài xế ngạc nhiên nói: "Thưa ngài, cô Đường, cô ấy..." Người đàn ông ngồi phía sau cau mày. Một lát sau, anh đẩy cửa xuống xe. Đường Nhật Khanh vẫn ngồi trên mặt đất, ánh đèn pha sáng người xuyên qua màn mưa rọi trên khuôn mặt cô, khiến cho vẻ chật vật của cô hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Một chiếc ô lớn màu đen xòe ra trên đỉnh đầu cô, chắn nước mưa không rơi xuống người cô nữa. Đường Nhật Khang sừng sốt, cô nhìn thấy một đôi giày da đen bóng dẫm trong nước mưa đục ngầu, rồi đôi chân thon dài rắn chắc của người đàn ông. Cô nhìn lên, cô thấy một gương mặt quen thuộc. Mặt Đường Nhật Khanh ửng đỏ, cả người giống như mất hồn, mà xui quỷ khiến cô lại đưa tay túm lấy quần tây được là thẳng thớm của người đàn ông. Hãy giúp tôi. Bùi Danh Chính chăm chú nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo. Không ngờ người từng phóng khoáng khí thế như cô Đường cũng có ngày quỳ xuống cầu xin người khác. Đúng lúc sau lưng có tiếng người mở cửa xe, tài xế vội vàng đi tới. Thưa ngài, chỗ này không được dừng xe. Bùi Danh Chính không để ý đến. Trên đường cái vang lên một loạt tiếng còi xe và tiếng mắng chửi của tài xế. Bàn tay đang nắm của Đường Nhật Khanh run rẩy, cô thấp giọng khàn khàn. Anh không cần sỉ nhục, giễu cợt tôi. Nếu anh chịu giúp nhà họ Đường, anh bảo tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Nếu như anh không muốn giúp nhà họ Đường, vậy thì... Nhưng mấy chữ tiếp theo cô không thể nào thốt ra được. Cô đúng là đã đến đường cùng rồi, ngay cả sự tự tôn còn sót lại cũng hầu như đã biến mất. Bùi Danh Chính nhếch môi cười mà như không cười, sau đó cởi âu phục xuống ném trên người cô. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã ngồi nửa người xuống, ánh mắt sâu thẳm gợn sóng. Vậy cô hãy cho tôi xem cô có thể làm gì. Anh ta, ý của anh là đồng ý sao? Đường Nhật Khanh khó tin ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, không nhìn ra anh có chút ý đùa cợt nào. Tôi chào bản thân cho anh. Bùi Danh Chính chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô ở tiệc rượu, cô kiêu ngạo tùy hứng. Khi đó anh đã cảm thấy cô gái này không phải như thế, nhưng không ngờ cuối cùng cô lại ở bên Bùi Duy. Anh nhìn cô sâu hơn rồi thản nhiên nói, cô lên xe đi. Đường Nhật Khanh nghe lời. Trên ghế sau, cô lo sợ bất an nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, khẽ nói, hôm nay cảm ơn anh. Người Bùi Danh Chính nhích lại thành ghế bên trong. Theo nhu cầu hai bên mà thôi. Theo nhu cầu sao? Đường Nhật Khanh lại không cảm thấy như vậy. Bùi Duy chẳng qua chỉ là con riêng ở bên ngoài của ông Bùi, mà người đàn ông trước mặt này mới là cháu đích tôn Danh Chính ngôn thuận nhà họ Bùi, người thừa kế duy nhất chùm kinh doanh số 1 ở hai thành phố Hải Thành. Phụ nữ muốn có quan hệ với anh xếp hàng có khi từ phía đông tới phía tây thành phố chưa hết, nhưng chưa từng nghe nói anh có quan hệ với bất kỳ ai trong số đó. Nhưng mà với cô... Trong xe bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Không bao lâu, xe dừng trước một biệt thự xây dựng theo phong cách châu Âu. Đường Nhật Khanh thấy xe ngừng lại, không khỏi nhíu mày, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hình như người đàn ông cũng nhận ra sự do dự của cô. Cô hối hận rồi sao? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, ánh mắt tỏ vẻ kiên quyết. Không, tôi không hối hận. Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng. Đường Nhật Khanh cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo, đi theo người đàn ông lên tầng 2. Người đàn ông đang đi phía trước đột ngột dừng lại, khiến Đường Nhật Khanh đập thẳng vào lưng anh. Bùi Danh Chính nhìn Đường Nhật Khanh thấp hơn mình một cái đầu trước mắt, vẻ hứng thú, nhưng lại nói bằng giọng nói lạnh nhạt. Cô đi tắm đi, tôi không thích phụ nữ bẩn. Đường Nhật Khanh hoảng hốt, gật đầu đi vào, tắm qua một chút, rồi nhanh chóng mặc áo choàng tắm đi ra. Lúc này anh đang nâng ly rượu đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn ra màn đêm vô tận bên ngoài. Đường Nhật Khanh đi về phía anh, đón lấy ly rượu trong tay anh uống một hơi cạn sạch. Bùi Danh Chính nhìn động tác của cô, khá hứng thú, giơ tay vén sợi tóc vương trên xương quai xanh của cô, dọc theo làn da mịn màng nhìn xuống. Cô Đường, cô thật sự xinh đẹp đến mức khiến người ta điên đảo thần hồn. Bùi Danh Chính nghiêng nửa người dưới, bờ môi ấm áp gần như là dán lên tai cô. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Nghĩ đến cha mẹ, lại thêm bị ảnh hưởng bởi men rượu, Đường Nhật Khanh không còn quan tâm gì nữa, nhón chân hôn người đàn ông trước mặt. Trầm luân trong đêm mưa, xuân sắc đầy phòng. Trời còn chưa sáng rõ, Đường Nhật Khanh đã tỉnh lại. Người đàn ông bên cạnh vẫn còn say giấc, vẻ mặt anh đã bớt lạnh lùng. Đường Nhật Khanh nhìn đến hơi thất thần, hồi tưởng lại. Tối qua cô đã hành động quá mức cảm tính. Cũng có thể là vì liên tục mấy ngày đều xảy ra chuyện, khiến cô mất đi lý trí. Bây giờ nhìn trong phòng hỗn độn, cô không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt. Cô thu tầm mắt lại, rón rén cầm quần áo mặc vào. chăm chú nhìn người đàn ông trên giường, rồi nhanh chóng dứt khoát quay người rời đi. Ngay khi cửa vừa đóng lại, người đàn ông nằm trên giường mở mắt ra, bắt gặp vết loang đỏ ở trên giường, ánh mắt anh trầm xuống. Đường Nhật Khanh bước nhanh ra khỏi biệt thự, vẫy một chiếc taxi trở về. Mẹ cô ngồi trong phòng khách, hình như cả đêm không ngủ, sắc mặt bà hơi khó coi. Khanh, cả đêm con không về, có chuyện gì xảy ra thế? Mấy ngày nay, Đường Nhật Khanh sợ nhất chính là nghe thấy câu hỏi này, nhưng cũng không thể trách mẹ được. Trước khi kết hôn với ba, mẹ cô là tiểu thư xinh xắn, mười ngón tay không phải đụng nước. Giờ nhà họ Đường lưu lạc tới bước đường này, ai cũng không chịu được. Cô thu lại suy nghĩ, mỉm cười. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ có cách. Thật sao? Mẹ cô sửng sốt, ánh mắt sáng lên. Có phải Bùi Duy đã đồng ý giúp con rồi hay không? Đường Nhật Khanh lắc đầu. Không phải, không liên quan tới anh ta. Không phải nó sao? Vậy cách mà con nói là cái gì? Khanh, tối qua con không phải đi với nó sao? Trên cổ con là những dấu vết kia. Lòng Đường Nhật Khanh run lên, theo bản năng che đi những dấu hồn hỗn loạn trên cổ, rời chủ đề. Mẹ, không phải tối qua mẹ không ngủ sao? Những việc này con sẽ xử lý tốt. Mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi. Lát nữa ăn sáng xong con còn phải đến công ty. Khi trở về con sẽ nói với mẹ được không? Mẹ... Bà muốn hỏi rõ, nhưng thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt nên không thốt ra được lời. Bà thở dài. Vậy được rồi, con về phòng tắm rửa trước đi. Vâng. Cô cất bước đi lên cầu thang, vừa đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại. Thấy mẹ mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, có vẻ muốn nói lại thôi. Cô nói. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Dù công ty thật sự phá sản, chúng ta cũng sẽ không phải không còn gì cả. Mẹ biết, con đi nghỉ trước đi. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu, về phòng tắm rửa cẩn thận. Xong cô nằm lên giường rộng lớn, ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Nhớ tới dáng vẻ điên cuồng đòi hỏi của Bùi Danh Chính tối qua trên giường. Đường Nhật Khanh khẽ run rẩy. Trêu chọc phải người như Bùi Danh Chính cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng lúc này cô đã không còn đường khác để đi. Tối qua cô bị người đàn ông đó giày vò suốt cả đêm, khiến cô mệt mỏi không chịu được. Đường Nhật Khanh nhanh chóng thiếp đi. Cô ngủ một mạch tới chiều. Trợ lý gọi điện thoại cho cô hai lần mới khiến cô tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Có chuyện gì thế? Tổng giám đốc Đường, xảy ra chuyện lớn rồi. Đường Nhật Khanh căng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Có phải phía ba tôi có chuyện gì hay không? Không phải. Trợ lý ấp á ấp úng, một lát sau mới nhỏ giọng nói. Là cô bị người ta chụp hình phát tán trên mạng. Vẻ mặt của Đường Nhật Khanh biến đổi, lấy máy tính bảng bên cạnh mở ra xem. Quả nhiên, hình ảnh tối qua khi cô chật vật rời khỏi khu chung cư của Bùi Duy đã bị chụp lại. Đường Nhật Khanh cố nén tức giận. Tối hôm qua, rõ ràng ở chỗ Bùi Duy cô đã chịu thiệt thòi. Nhưng tin tức này lại bất chợt được tung ra. Chẳng khác nào nói cho mọi người là ngay cả nhà họ Bùi cũng chẳng bằng lòng giúp họ. Nhà họ Đường đã mất đi người ủng hộ cuối cùng. Cả nhà tứ cố vô thân. Công ty lại sắp phá sản. Thử hỏi còn ai sẽ sẵn lòng giúp họ chứ? Không cẩn thận, ngay cả khoản vay ngân hàng trước đó không lâu cũng sẽ bị bác bỏ. Tin tức này chắc chắn có liên quan đến Bùi Duy. Cô không tin anh ta hoàn toàn vô can. Việc này cũng tổn hại đến danh dự nhà họ Bùi. Nếu không có phía nhà họ Bùi ngầm đồng ý, loại tin tức này căn bản không thể ở trên hot search lâu như vậy được. Nếu vậy, ra tay từ phía Bùi Danh Chính, nó không chừng chính là mấu chốt. Tổng giám đốc Đường, bây giờ chúng ta nên làm gì? Phóng viên đang gọi cháy máy điện thoại công ty. Đường Nhật Khanh day day ấn đường, đặt máy tính bảng sang một bên, gằn giọng. Việc này tôi đã biết rồi. Cô đi liên hệ với người quen bên truyền thông trước đi. Phải ép tin tức xuống, nhất là mấy công ty tiếp thị trực tuyến. Tổng giám đốc Đường, nhưng công ty đã không thể chi nổi tiền nữa. Âm thanh run rẩy của trợ lý như gáo nước lạnh dội lên đầu cô. Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Đường Nhật Khanh trầm mặc một lát rồi nói... Bây giờ cô hãy giúp tôi nghĩ cách để liên hệ với thư ký của Bùi Danh Chính. Nói tôi có chuyện tìm Tổng Giám Đốc Bùi, rồi sắp xếp đặt bàn nhà hàng. Tổng Giám Đốc Bùi sao? Trợ lý Tống có vẻ khó xử. Tổng Giám Đốc Đường, hôm nay chuyện cô và cậu hai nhà họ Bùi vừa bị truyền thông khui ra. Lúc này chúng ta lại đi tìm Tổng Giám Đốc Bùi có phải không hay lắm hay không? Tất nhiên Đường Nhật Khanh biết cô ấy đang lo lắng chuyện gì, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác rồi. Dù là phía Bùi Danh Chính chỉ có một phần nghìn hy vọng, cô cũng phải đánh cược một lần. Không sao, cô cứ đi sắp xếp là được. Tôi biết rồi. Trợ lý Tống vẫn không kìm được mà khuyên giải. Tổng giám đốc Đường, thương trường tàn khốc, chẳng khác gì chiến trường. Sở dĩ nhà họ Bùi có thể luôn giữ vững được danh hiệu tướng quân bất khả chiến bại, chắc chắn phải có thủ đoạn riêng của họ. Chúng ta muốn đoạt thức ăn từ trong miệng mãnh thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không sao, tôi biết. Tắt điện thoại xong, Đường Nhật Khanh lại nằm ở trên giường xuất thần. Khoảng 10 phút sau, cô nhận được điện thoại và tin tức của trợ lý Tống. Đã hẹn được thời gian bên phía Bùi Thị, bảo cô 4 giờ chiều đến. Đường Nhật Khanh thay một bộ đồ phóng khoáng tao nhã. Cô lại biến trở về là con gái nhà họ Đường xinh đẹp chói mắt ngày xưa. Từ trang điểm đến trang sức, không một chút tì vết. Cô nhanh chóng đến cao ốc của tập đoàn Bùi Thị. Thư ký đã đợi cô ở cửa ra vào. Cô Đường, bây giờ Tổng Giám đốc Bùi còn đang họp. Trước mắt vẫn chưa biết cuộc họp khi nào sẽ kết thúc. Cô có thể chờ ở phòng khách. Nếu như còn có việc cần khác, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi. Được, làm phiền rồi. Thư ký chuẩn bị trà cho cô xong, thấy không có chuyện gì khác thì đi ra ngoài. Hơn 3 tiếng trôi qua, rốt cuộc cũng có người đẩy cửa phòng khách vào. Đường Nhật Khanh lập tức ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Bùi Danh Chính cất bước đi tới. Bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt đen sâu thẳm của anh, Đường Nhật Khanh sững sờ. Anh khẽ cười khẩy một tiếng, ngồi trên ghế sofa, kiêu ngạo nói. Tôi vốn tưởng sáng nay cô Đường đi không từ biệt, thì sau này cũng sẽ không đến tìm tôi nữa. Nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, gương mặt của Đường Nhật Khanh hơi nóng, mắt tự nhiên rời mắt, cũng không muốn chậm trễ thời gian, nói ngay vào điểm chính. Tổng Giám đốc Bùi, tôi cần một khoản tiền. Bùi Danh Chính vắt chân dài, cho nên... Cô thở dài một hơi dứt khoát nói. Tổng Giám đốc Bùi, chắc anh cũng biết dư luận trên mạng ngày hôm nay. Bây giờ tình hình của nhà họ Đường chắc hẳn cũng không cần tôi nói nhiều. Trước đó vì tôi có quan hệ với Bùi Duy, có Bùi Thị làm chỗ dựa, nên ngân hàng mới đồng ý kéo dài thời hạn trả nợ hết lần này đến lần khác. Nhưng bây giờ trên mạng lại xuất hiện tin tức như vậy. Việc này như lưỡi dao kề lên cổ tôi và Đường Thị. Giờ đây tôi rất cần một khoản tiền. Tối qua... Anh đã đồng ý sẽ giúp tôi. Nói đến đây cô hơi ngừng lại, chăm chú nhìn người đàn ông đối diện. Tổng Giám đốc Bùi, anh sẽ không nuốt lời, phải không? Bùi Danh Chính không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, vẻ mặt hờ hững, trên mặt không có biểu lộ dư thừa. Dáng vẻ đó của anh khiến Đường Nhật Khanh không khỏi hoảng hốt. Cô định nói thêm vài câu, nhưng người trước mắt bỗng nhiên mở miệng. Bao nhiêu? 450 tỷ. Không nhiều. Anh nhếch môi, cười mà như không cười. Nhưng cô Đường cảm thấy mình đáng giá như vậy sao? Tôi... Đường Nhật Khanh cứng lưỡi. Dù 450 tỷ không đáng bao nhiêu, nhưng cũng không thể cứ thế đưa cho cô được. Anh đặt điện thoại đang cầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Ít nhất, sáng nay cô Đường đi không lời từ biệt. Tôi không hề thấy cô có bất cứ thành ý gì. Cách thức hành xử như vậy... Anh mỉm cười. Tôi thật nghi ngờ có phải cả nhà họ Đường từ trên xuống dưới đều như vậy hay không. Tôi có cần phải tính toán lại, xem có nên cho cô mượn số tiền kia hay không. Quả nhiên, trước khi đi ra ngoài, trợ lý đã nhắc nhở cô muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Làm không cẩn thận thì chính mình sẽ trở thành đồ ăn của nó, rơi vào tình cảnh mảnh xương cũng không còn. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh lúc trắng lúc xanh, cuối cùng ngay cả một tia huyết sắc cũng không có, bờ môi khô khốc còn rịn ra máu đỏ. Lúc lâu sau cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Danh Chính. Thôi được, Tổng Giám đốc Bùi đã nói rõ ràng như vậy thì tôi không nên quấy rầy nữa. Tổng Giám đốc Bùi cân nhắc đều có đạo lý, chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, chuyện tối qua cũng coi như là theo nhu cầu. Cô cầm túi sách lên, xoay người định rời đi. Trần trước vừa bước ra cửa, sau lưng đã truyền đến giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông. Còn như vậy đã không chịu nổi, xem ra cô Đường cũng không quan tâm đến Đường Thị lắm. Cô dừng bước, hai tay đạp sát bên người siết lại thành nắm đấm. Cô lấy lại bình tĩnh, nghiêng người, vẻ mặt lãnh đạm nhìn người đàn ông đó. Tổng Giám đốc Bùi, tôi không quấy rầy anh nữa. Nói xong, Đường Nhật Khanh lắc eo cất bước rời đi. Cửa phòng khách bị đóng lại, nhưng nhanh chóng lại được mở ra. Thư ký bê mấy chồng văn kiện đi vào. Tổng Giám đốc Bùi, cậu hai đã liên lạc với mấy nhà truyền thông. Hình như yêu cầu họ lập tức xóa bỏ tất cả tin tức về cô Đường. Ngài xem, việc này chúng ta có cần lên tiếng dặn dò không? Bùi Danh Chính nhìn chén trà trắng sứ trên mặt bàn, chỗ mép còn in dấu son của phụ nữ. Ánh mắt anh dần dần trầm xuống, một lát sau mới thấp giọng nói. Việc này cứ xử lý theo ý cậu ta đi. Dạ. Thư ký gật đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi, dò dự nói. Tổng giám đốc Bùi, hình như cậu hai không phải như lời đồn bên ngoài là không hề có tình cảm với cô Đường. Nếu cậu hai biết tin tức hôm nay là do cố ý truyền ra, có khi nào... Vốn định lợi dụng truyền thông để người phụ nữ này có thể chủ động tới tìm mình, không ngờ cuối cùng... Bùi Danh Chính đứng dậy, ngón trỏ thon dài cầm lấy cà vạt giật giật. Không cần để ý Bùi Duy. Khi Đường Nhật Khanh đi ra khỏi tòa nhà Bùi Thị, sắc trời đã tối đen, không ngờ vẫn còn có mấy phóng viên trốn ở chỗ ấy. Vừa thấy cô đi ra, đã lập tức nhào tới trước, đồng loạt chĩa camera về phía cô. Cô Đường, xin hỏi có phải cô và cậu hai nhà họ Bùi đã chia tay hay không? Hơn nữa, tôi còn nghe nói gần đây Đường Thị gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, gần như phá sản. Đó có phải là thật sao? Đúng vậy, cô Đường. Có phải gần đây Đường Thị đang bán tháo cổ phần với giá rẻ hay không? Việc dư luận nói sắp phá sản đều là thật sao? Các câu hỏi liên tiếp khiến cô nhíu chặt mày, đưa tay đẩy camera sắp đụng vào mặt ra, lạnh lùng ngắt lời. Việc không có chứng cứ, đề nghị mọi người không nói năng linh tinh. Tôi và cậu hai nhà họ Bùi đã chia tay từ nửa tháng trước rồi, cũng không phải vì vấn đề của công ty hai bên. Gần đây đúng là Đường Thị gặp chút khó khăn, nhưng sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Hy vọng các vị đừng tung tin đồn, đồng thời có lòng tin với Đường Thị. Cô gật đầu ra hiệu, nhấc chân định đi đến bãi đậu xe. Nhưng những phóng viên đó không định tha cho cô dễ dàng như vậy. Một người trong đó thấy cô đi, liền bước đến kéo cô một cái. Lúc đấy, Đường Nhật Khanh vừa định bước xuống cầu thang, bỗng bị kéo một cái, cơ thể không kịp đứng vững, ngã nhoài xuống đất. Mắt cá chân đau điếng. Nhìn thấy tình huống bất ngờ này, những phóng viên xung quanh ngẩn cả ra. Tên phóng viên làm Đường Nhật Khanh ngã chỉ liếc mắt một cái, vung tay, chẳng thèm quan tâm nói. Mọi người thấy rồi đấy, là cô ta đứng không vững, chẳng liên quan gì đến tôi. Đường Nhật Khanh không nói gì, môi mím chặt, chống tay đứng dậy, mắt cá chân cũng theo động tác của cô mà rỉ ra máu. Cô hít nhẹ một hơi, làn da trắng bóc, làm vết thương trông càng thêm nghiêm trọng. Cô nhìn đau, đi thẳng về phía xe. Đám phóng viên đứng yên tại chỗ, mãi lúc sau cũng không biết ai nói trước. Một tiếng phì nhổ nói, người đàn bà này ra mặt dày thật đấy, đã đến lúc này rồi vẫn còn coi mình là thiên kim tiểu thư sao, nói không chừng đến mai là phá sản thôi, giả vờ cái rắm chứ. Trong tòa nhà công ty Bùi Thị, Bùi Danh Chính đứng trước cửa sổ kính sát đất ở phòng khách, lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ xảy ra, ánh mắt lạnh nhạt khó nhìn thấu. Đợi Đường Nhật Khanh lên xe, anh mới mở miệng ra lệnh, xử lý hết đám người kia cho tôi. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Bùi. Ra khỏi Bùi Thị, Đường Nhật Khanh đi thẳng đến Đường Thị. Giờ đây trong công ty đã không còn bao nhiêu nhân viên nữa, chỉ còn lại vài người cũ theo ba đường nhiều năm, trong đó có trợ lý Tống. Đường Nhật Khanh vừa từ thang máy bước ra, đã thấy trợ lý Tống bê một đống văn kiện ra, sắc mặt không được tốt lắm. Cô hơi lo lắng nhìn trợ lý Tống. Xảy ra chuyện gì vậy? Giám đốc Đường, bên ngân hàng giục chúng ta trả nợ. Bọn họ nói rồi, nếu trong tuần này mà không trả, chỉ còn cách đấu giá căn biệt thự bà chủ đang ở để thế chấp thôi. Bên Bùi Thị... Hôm nay rộ lên tin tức như vậy, Đường Nhật Khanh đã lường trước được hành động này của ngân hàng, chỉ là không ngờ bọn họ lại nhanh quá. Nhìn gương mặt tiều tụy đi vì vất vả ngày đêm của trợ lý Tống, cô thật sự không đành lòng. Tống à, em có nhớ trước đây một người họ Triệu đã hẹn tôi rất nhiều lần không? Triệu... Triệu Văn Thành sao? Đúng, là anh ta. Đường Nhật Khanh gật đầu. Em gửi tin nhắn cho anh ta, nói dạo này tôi có thời gian, xem anh ta lúc nào thì đến được một chuyến. Giám đốc Đường, không được đâu. Lời còn chưa nói hết, trợ lý Tống đã vội vàng ngắt lời. Triệu Văn Thành là một tên nhà giàu mới nổi, ít văn hóa, chỉ có tiền là nhiều. Vừa háo sắc vừa hạ lưu, nếu qua lại với loại người này, chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Đường Nhật Khanh tất nhiên biết rõ nỗi lo lắng của cô ấy. Nhưng lúc này Đường Thị đã đến đường cùng, dù chỉ còn một tia hy vọng mỏng manh, cô cũng không muốn bỏ qua. Trong lòng khổ sở, cô cũng không biết là đang an ủi trợ lý Tống hay là an ủi chính mình nữa. Không sao đâu, tôi đã tệ lắm rồi, còn tệ hơn được nữa sao? Không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân. Nhưng mà... Không nói nhiều nữa, Tống à, tôi biết em lo cho tôi, nhưng lúc này rồi tôi không sợ gì nữa. Con đường này đã định sẵn sẽ gian nan, nhưng cô không còn đường để đi nữa rồi. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhật Khanh tỉnh dậy từ rất sớm, mở máy tính xem những bài báo liên quan đến Đường Thị. Không có tiến triển gì, đến tin tức liên quan đến cô cũng biến mất hết. Chắc những bài báo này tổn hại đến danh dự của nhà họ Bùi, bọn họ mới ra tay xóa hết đi. Nghĩ đến đây, cô lại không khỏi thở dài. Buổi chiều, cô đến công ty một chuyến, lấy tài liệu vay tiền đã được chuẩn bị sẵn, lái xe đến nhà hàng đã hẹn để gặp Triệu Văn Thành. Trước khi xuất phát, trợ lý Tống còn cố ý cho cô một gói thuốc bột, để cô có thể thoát thân vào lúc nguy cấp. Lúc cô đi, đang là giờ cao điểm, Đường Nhật Khanh bị kẹt trên đường, một lúc khó khăn lắm mới ra được đường lớn thì lốp xe lại bị thùng. Con đường này đang trong thời gian tu sửa, bình thường không ai đi qua. Đường Nhật Khanh cầm điện thoại nhìn giờ, có chút sốt ruột, lại chỉ có thể nén cơn giận lại, gọi xe kéo tới. Đang lúc phiền não, bỗng có ánh đèn xe từ đằng sau chiếu tới, cuối cùng dừng ở bên cạnh cô. Cửa sổ đằng sau xe từ từ kéo xuống để lộ gương mặt lạnh lùng cao quý của Bùi Danh Chính. Xe hỏng rồi sao? Bùi... Sao anh lại ở đây? Đây là con đường gần với khách sạn Đêm Sao Nhất. Chỉ là thời gian này đang sửa, rất ít người đến đây. Đêm Sao là khách sạn cao cấp nổi tiếng ở Hải Thành. Rất nhiều thương gia kỳ cựu hay chọn nơi này để bàn chuyện công việc. Bùi Danh Chính không đáp lời cô, chỉ nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Đến Đêm Sao sao? Tôi đưa cô đi. Không cần đâu. Đường Nhật Khanh không nghĩ nhiều liền từ chối. Chuyện tối hôm đó bọn họ đã nói rất rõ rồi. Bây giờ cô không muốn dính líu gì với nhà họ Bùi nữa. Muộn thế này rồi, cô ở đây đợi bọn vô lại đến sao? Chất giọng lạnh lẽo khàn khàn của người đàn ông vang lên. Đường Nhật Khanh hơi run lên, không nhịn được mà nhỏ tiếng nói. Bọn lưu manh ở đây không đáng sợ bằng anh đâu. Đường Nhật Khanh, cô cứ nói to lên. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu đón ánh mắt của anh. Giám đốc Bùi, tôi với anh chỉ là quan hệ xã giao. Thật không dám làm phiền giám đốc Bùi đưa tôi đi chuyến này. Tôi đợi ở đây là được rồi. Ồ, anh hơi nhướng mày, đôi mắt phượng dài lộ ra chút hứng thú. Quan hệ xã giao sao? Ở trên giường chúng ta cũng là quan hệ xã giao sao? Anh nói vậy... Đường Nhật Khanh có hơi bực mình, vừa định phản bác lại, không cẩn thận làm đau vết thương ở mắt cá chân. Hít mạnh một hơi, khiến Bùi Danh Chính chú ý. Anh lạnh lùng rời tầm mắt, nhìn đi rất nhanh. Ngữ khí còn mạnh mẽ hơn vừa nãy. Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, lên xe. Đường Nhật Khanh nắm chặt tay, nhìn đèn đường mới dựng còn chưa sáng đèn. Bốn phía là một màn đen thăm thẳm, trong lòng hơi hoảng loạn. Lưỡng lự giây lát, cuối cùng cũng ngồi lên xe. Vừa đóng cửa xe lại, quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt Bùi Danh Chính nhìn cô, trong mắt như có ý đùa cợt. Trên đường, hai người không nói gì. Đường Nhật Khanh muốn giải thích rõ chuyện tối qua, nhưng không dám nhắc lại nữa. Có khi chỉ đổi lại một màn sỉ nhục khác mà thôi. Cô mở cửa định xuống xe, đằng sau bỗng truyền đến âm thanh trầm thấp đầy từ tính của Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh. Cô dừng động tác, quay đầu nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy thần sắc anh lạnh nhạt nói. Một món đồ, bán đi bán lại nhiều lần sẽ mất đi giá trị. Điều này cô phải nghĩ cho kỹ. Anh có ý gì? Cô nhíu mày, thấy sắc mặt cô bỗng chốc khó coi, đôi môi mỏng của Bùi Danh Chính cong lên, hài lòng mà thu mắt về, nói với tài xế. Đi thôi. Bùi Danh Chính, anh giải thích rõ ràng cho tôi. Cô muốn đuổi theo hỏi rõ, nhưng chiếc xe ngay lập tức đã biến mất cuối đường. Lời đó của anh như một cái bạt tay tát mạnh vào má cô, đau đến xót xa. Vào trong nhà hàng, bên tai Đường Nhật Khanh vẫn vang vọng giọng nói của người đàn ông đó. Triệu Văn Thành đã ngồi đợi trong nhà hàng từ lâu, thấy cô tới liền nở nụ cười xấu xa. Cô Đường, lâu lắm rồi không gặp. Đường Nhật Khanh nhịn cái cảm giác buồn nôn vào bụng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Giám đốc Triệu, chào buổi tối. Ui chào, không cần cách khí thế, hiếm khi cô Đường mới nể mặt ăn một bữa với tôi. Vừa nói, anh ta vừa giang tay khoác vai ôm cô, ép mạnh một cái. Đường Nhật Khanh không ngờ lá gan tên này lớn thế, dám động chân động tay với cô trước mặt bao nhiêu người. Nụ cười vốn đã miễn cưỡng, giờ đông cứng lại. Đang lúc đấu tranh xem có nên đẩy anh ta ra không, cô ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy Bùi Duy. Bùi Duy ôm một cô gái ăn mặc hở hang, trông giống như người phụ nữ cô gặp ở chung cư tối đó. Hôm ấy, cô không nhìn rõ người phụ nữ này, nay cuối cùng cũng nhìn rõ rồi, là một nữ minh tinh đang nổi trong làng giải trí, Trường Tú Tú. Bùi Duy hình như không ngờ sẽ gặp Đường Nhật Khanh ở đây, gương mặt hơi ngần ra, rồi mới nhìn thấy đôi tay khác đang khoác vai cô của Triệu Văn Thành. Anh ta dường như là hiểu ra ngay, trong mắt đầy ý giễu cợt, cười khẩy, đi thẳng đến chỗ Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh, đúng là không ngờ cô vừa phủi sạch quan hệ với tôi, đã tìm được chỗ mới nhanh thế rồi cơ đây. Trước mặt của Triệu Văn Thành, cô không muốn phí lời với tên này, nên dứt khoát coi như chưa nhìn thấy, quay đầu cười với Triệu Văn Thành nói: Giám đốc Triệu, tối nay chúng ta chưa ăn cơm, hay là đi ăn chút gì đó đi. Đường Nhật Khanh vốn đã xinh đẹp, lúc này lại mang bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng tên đàn ông nào chống đỡ được sức thu hút này, càng huống hồ là tên quỷ háo sắc như Triệu Văn Thành. Trong mắt anh ta chỉ có nữ sắc, không nhìn thấy gì khác nữa. Cũng không quan tâm người trước mặt là ai. Được, được, được. Cô Đường đói rồi thì cứ nói với tôi. Tôi đã chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn ở đây. Chúng ta đi bảo quản lý lên món ngay. Đúng lúc hai người định bỏ đi, Bùi Duy ánh mắt như dao lóe lên, nhấc tay chặn cô lại. Trường Tú Tú đang dính bên người thì bám lấy vai của anh ta. Anh Duy, anh sao vậy? Cô Đường người ta đang bận công chuyện, chúng ta đừng có làm phiền bọn họ nữa, được không? Sắc mặt của Bùi Duy càng khó coi, lạnh lùng nhìn người phụ nữ bên cạnh. Mà Trương Tú Tú cứ không nhận ra, làm nũng tiếp. Anh Duy, anh đừng lo nữa mà. Anh xem cô Đường giỏi lắm, chắc là đã tìm được người mới từ lâu rồi. Xem bọn họ vừa rồi thân mật thế nào kìa. Làm gì giống như vừa mới quen chứ. Cô ta còn chưa nói hết lời, Bùi Duy đã nổi gân trán, xoay người cho cô ta một bạt tai. Tiếng động làm mọi người trong nhà hàng đều nghe thấy cả. Má của Trương Tú Tú hằn lên vết đỏ, không kịp nói nhiều. Cô ta bị người trước mặt bóp lấy cổ. Cô nói thế là có ý gì? Cô chỉ là diễn viên hạng ba, trèo được lên giường của tôi mà không giúp cô được như thế này sao? Bùi Duy tức hầm hầm, khác hẳn với con người hiền hòa nho nhã vừa rồi. Trương Tú Tú bị dọa phát hoảng, run rẩy giải thích: Không, không phải đâu, anh Duy, em không có ý đó. Vậy cô nói xem, cô có ý gì? Anh ta cúi đầu nhìn Trương Tú Tú, ánh mắt đầy sát ý. Tôi nói cho cô biết, Đường Nhật Khanh chẳng qua chỉ là thứ tôi không cần đến nữa. Dù có thế nào thì cũng không đến lượt cô mở miệng, biết chưa? Em biết rồi. Thang máy từ từ đi lên, Triệu Văn Thành tham lam nghiêng người áp sát. Cô Đường, cô thật thơm, có phải cô dùng nước hoa không? Đúng lúc thang máy vừa tới nơi, Đường Nhật Khanh thuận thế lùi một bước, giống như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: Tổng giám đốc Triệu đã tới nơi rồi. Triệu Văn Thành thấy người đẹp trước mắt kéo dài khoảng cách với mình như phòng trộm thì không hề tức giận, ngược lại cô đã làm con mồi nhốt trong lồng, chẳng lẽ cô vẫn còn có thể chạy được sao? Khi bước vào phòng bao, tâm tư của Triệu Văn Thành không hề đặt trên tài liệu. Anh ta liên tục mời rượu, vẫn không quên ở bên cạnh chấm mút. Đường Nhật Khanh thấy mình sắp không chủ được thì lấy cớ đi vào phòng vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, trong lòng cô đã có chủ ý. Bỏ gói thuốc nhỏ trong túi sách, cô chỉ có thể đánh cược thôi. Cô xoay người muốn ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng chưa đi được hai bước đã va vào người khác. Ai vậy? Sao không có mắt nhìn đường sao? Giọng nói quen thuộc này, Đường Nhật Khanh ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy một khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Hóa ra là cô Đường, chúng ta trò chuyện một lát được không? Đường Nhật Khanh không để ý đến cô ta, cúi người nhặt đồ đã rơi khỏi túi sách rồi rời đi. Tiện nữ, giả vờ thanh cao gì chứ? Trường Tú Tú tức giận đến mức dậm chân, cúi đầu nhìn thấy bên đường có một gói thuốc nhỏ, cô ta tiện tay nhặt lên. Sau đó mắt cô ta sáng lên, nham hiểm nhìn về phía Đường Nhật Khanh rời đi. Đến khi Đường Nhật Khanh trở về phòng bao, cô sờ túi sách theo bản năng. Gói thuốc nhỏ đâu mất rồi? Cửa phòng bao đột nhiên vang lên là nhân viên khách sạn, trong tay cầm một chai rượu Tây. Tổng giám đốc Triệu, chai rượu này là khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Được rồi, được rồi, cậu cứ để đó rồi ra ngoài đi. Vẻ mặt Triệu Văn Thành gấp gáp mất kiên nhẫn, nhưng anh ta lại nở nụ cười giả dối. Cô Đường, thật ra lúc cô vừa đi, tôi đã xem tỉ mỉ tài liệu này rồi. Điều kiện của cô rất hấp dẫn, tôi cũng không phải là người ngang ngược, không biết lý lẽ. Chỉ cần cô uống hết chai rượu Tây này, tôi sẽ suy nghĩ việc ký tên. Thế nào? Sau khi đắn đo suy nghĩ, cô chỉ còn cách vươn tay nhận chai rượu đầy đó. Giờ nhà họ Đường không thể đắc tội với Triệu Văn Thành được. Đường Nhật Khanh uống một hớp, cảm thấy cổ họng mình nóng như thiêu đốt, kéo thẳng xuống dạ dày. Hay hay, cô Đường rất phóng khoáng. Đường Nhật Khanh khẽ lắc đầu, mọi thứ ở trước mắt ngày càng mơ hồ. Ngay cả mặt của Triệu Văn Thành cô cũng không nhìn thấy rõ. Do cô uống rượu quá nhanh sao? Tổng giám đốc Triệu, tôi có chút... Đột nhiên tai cô vang lên tiếng ong ong, cô chưa nói xong, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, sau đó cơ thể mềm nhũn. Ý thức ngày càng mơ hồ, nhưng cô vẫn cảm nhận được một bàn tay thô ráp nóng bỏng đang càn rỡ sờ tới sờ lui trên người cô. Chắc chắn cô đã bị bỏ thuốc rồi. Trong đầu của Đường Nhật Khanh lóe lên một suy nghĩ rồi mất đi ý thức. Ở một góc hành lang bên ngoài phòng bao, Trường Tú Tú đắc ý lấy một xấp tiền mặt trong túi sách đưa cho nhân viên mang rượu cho Triệu Văn Thành. Khi người nhân viên đó rời đi, Trường Tú Tú vò vò tờ giấy đựng thuốc mê thành một cục rồi ném vào thùng rác. Để xem, tiện nhân Đường Nhật Khanh kia còn giả vờ thanh cao nữa không? Muốn đấu với tao sao? Nói xong, cô ta dẫm lên giày cao gót, không hề quay đầu bước vào thang máy. Không lâu sau, trên hành lang lại có thêm hai người nữa. Trong đó có một người bước nhanh đến thùng rác, mở tờ giấy đã vò thành cục kia ra xem, lại để lên mũi người người. Vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Thưa ngài, là thuốc mê. Bùi Danh Chính nghe thấy là thuốc mê thì đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, sắc mặt cũng khó coi hơn. Khi đáp ừ xong thì trầm giọng nói, cậu mau chuẩn bị xe đi, bảo người trong khách sạn đi điều tra xem phòng của Bùi Duy nằm ở đâu. Tôi biết rồi, thưa ngài. Tài xế nhanh chóng rời đi. Bùi Danh Chính đưa tay kéo cà vạt màu đen, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh cửa đang đóng chặt cách đó không xa. Trong phòng bao, quần áo Đường Nhật Khanh đã bị kéo đến nhàu nát, mơ hồ lộ ra làn da trắng nõn và dấu vết mờ ám chưa biến mất. Triệu Văn Thành thấy vậy thì sắc mặt thay đổi ngay. Đồ tiện nhân đáng chết, tôi còn tưởng rằng cô là ngọc nữ trong sáng, vậy mà đã bị người khác chơi thành như vậy. Cô còn giả vờ với tôi làm gì? Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng những thiên kim tiểu thư này sẽ rất thanh cao, không ngờ cũng chỉ là một con ca ve. Đường Nhật Khanh mơ mơ hồ hồ, trên người không còn chút sức lực. Cô chỉ có thể cắn mạnh môi dưới, cảm nhận được bàn tay đầy mỡ kia đang sờ mó nơi đó. Cô cố gắng ngồi dậy. Anh mau cút đi cho tôi. Cút sao? Lát nữa ông đấy sẽ khiến cô phải cầu xin. Anh ta hùng hăng nói, tay dùng sức xé váy của Đường Nhật Khanh ra. Triệu Văn Thành nhìn mà trợn to mắt, tay chân run rẩy. Tiện nhân, còn ở đây bày ra cái tư thế quyến rũ, muốn ép chết ông sao? Sầm một tiếng, đột nhiên phía sau chuyển đến tiếng va chạm lớn của cửa phòng bao đã bị đá văng ra ngoài. Triệu Văn Thành bị quấy nhiễu, miệng chửi câu thô tục. Khi híp mắt thấy người trước mặt, thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Tay chân run rẩy, sửa sang lại quần áo, nở nụ cười lo sợ. Tổng giám đốc Bùi, sao ngài cũng ở đây? Bùi Danh Chính cất bước đi tới, ánh mắt sắc bén lướt qua người của Đường Nhật Khanh, cởi áo khoác vest trùm lên người cô, trong mắt không hề có ý cười. Tôi chỉ nghe nói Tổng Giám đốc Triệu cũng ở đây, nên tới đây xem thử. Quả nhiên đúng là ông. Triệu Văn Thành cúi đầu hỏi, Tổng Giám đốc Bùi, ngài đừng nói như thế. Nếu tôi biết tối nay ngài cũng ở đây, chắc chắn tôi sẽ tới chào hỏi. Đâu cần Tổng Giám đốc Bùi đích thân tới đây chứ. Chỉ là tối nay Tổng Giám đốc Bùi tìm tôi căn dặn chuyện gì vậy? Tổng Giám đốc Triệu khách khí rồi, không thể nói là căn dặn được. Ngài có ý gì? Bùi Danh Chính liếc nhìn người phụ nữ trên ghế sofa. Tôi tới đây chỉ vì tò mò, lá gan của Triệu Văn Thành ông to đến đâu mà dám chạm vào người phụ nữ của tôi? Tài của Triệu Văn Thành ong ong, hoàn toàn ngơ ngác. Không phải, Tổng Giám đốc Bùi, câu này của ngài có ý gì? Bùi Danh Chính mới nói, người của tôi sao? Tổng Giám đốc Bùi, tôi nghĩ ngài hiểu lầm điều gì rồi. Tôi và cô Đường chỉ đang nói chuyện làm ăn thôi. Bùi Danh Chính không đợi anh ta nói xong, đã đạp ra ngoài. Triệu Văn Thành bị đạp đập vào tường, ôm bụng rên rỉ. Bùi Danh Chính cụp mắt, nhìn xuống rồi bế cô lên. Tổng Giám đốc Triệu, chưa quen Hải Thành. Hơn nữa cũng không biết, người nào chạm vào đồ của tôi sẽ phải trả giá rất lớn. Không, Tổng Giám đốc Bùi, là tôi bị mù rồi, tôi có mắt như mù, cầu xin anh tha cho tôi. Bùi Danh Chính không đợi anh ta nói xong đã quay người ra khỏi phòng bao. Lúc này tài xế liếc nhìn tình huống trong phòng bao, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bùi Danh Chính xuất thân từ danh môn, luôn luôn không thích đích thân ra tay, nhưng giờ tình huống này... Tổng Giám đốc Bùi, chuyện này thật sự là hiểu lầm mà. Đường Nhật Khanh cảm nhận được mình đang được ôm, cũng nghe thấy có người đang đau khổ cầu xin, nhưng cô không mở mắt ra được. Cô cắn môi, dùng đau đớn để kích thích chính mình. Hình như trong miệng nếm được mùi máu tanh, thậm chí có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp đang chảy xuống khóe môi. Trong cơn mông lung và đau đớn, có người đang bóp cằm cô, ép cô phải mở miệng ra. Sức lực bàn tay đó rất lớn, nhưng không hiểu sao lại tràn đầy cảm giác an toàn. Giúp tôi với. Tôi giúp cô sao? Bùi Danh Chính nhìn người trong ngực hừ lạnh. Đường Nhật Khanh, da mặt cô thật dày. Ngón tay thon dài chà mạnh lên đôi môi cô đang cắn, lạnh mặt ôm người rời đi. Khi Đường Nhật Khanh khôi phục lại ý thức đã là rạng sáng rồi. Cô vừa quay đầu nhìn đã thấy Bùi Danh Chính cuốn khăn tắm bên hông bước ra khỏi phòng tắm. Trên cơ bụng tám múi rắn chắc vẫn còn giọt nước cực kỳ quyến rũ. Cô kinh ngạc hét lên, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khác thường. Anh thấy cô tỉnh lại cũng không ngạc nhiên, dường như trong con ngươi sâu thẳm cũng thấm hơi nước, trở nên sâu xa khó hiểu. Anh chỉ liếc nhìn bên giường rồi đi tới rót một ly nước, mang tới bên giường lạnh lùng nhìn người nằm trên giường. Đường Nhật Khanh, đây là lần thứ hai tôi giúp cô rồi. Khi tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Bùi Danh Chính, không hiểu sao trong lòng cô có một cảm giác an toàn. Đường Nhật Khanh thấy trong tay cô cầm một ly nước, bất giác mím đôi môi khô khốc, không cẩn thận đụng vào vết thương trên môi. Cô khẽ hít một ngụm khí lạnh, khôi phục lại tinh thần. Đúng rồi, Triệu Văn Thành thế nào rồi? Bùi Danh Chính không ngờ cô vừa tỉnh lại, câu đầu tiên lại hỏi về người đàn ông khác. Anh đặt ly nước xuống nhìn cô lạnh lùng. Hắn chết rồi. Cái gì? Đường Nhật Khanh kinh ngạc, vội vàng muốn chống người ngồi dậy, nhưng trên người không còn chút sức lực. Loay hoay hai lần rồi nằm xuống giường. Giờ nhà họ Đường không thể chịu đựng được thêm những tin tức tiêu cực. Rốt cuộc Triệu Văn Thành thế nào rồi? Việc xấu cứ nối tiếp nhau. Nếu Triệu Văn Thành thực sự xảy ra chuyện gì, một khi làm lớn chuyện, chắc chắn người ngoài sẽ bàn tán xôn xao về cô. Bùi Danh Chính thấy dáng vẻ cô như vậy thì thở hững nhíu mày, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Trước đây, Đường Chính Đông từng nói với tôi, con gái ông ta không có thiên phú việc kinh doanh. Nhưng nếu bây giờ ông ta ở đây, chắc chắn tôi sẽ phải phản bác ông ta một câu. Anh cúi người, ngón tay thon dài bóp cằm cô, buộc cô phải nhìn anh. Xem ra tôi thật sự xem thường cô. Đáng lý ra, tối nay tôi không nên xuất hiện. Như vậy sẽ không làm lỡ chuyện làm ăn lớn của cô Đường. Tối nay là Tổng Giám Đốc Triệu, nói không chừng tối mai là Tổng Giám Đốc Tôn. Vậy mà Đường Chính Đông lại nói cô không biết kinh doanh. Tôi thấy cô bán cơ thể rất giỏi đó chứ. Anh buông tôi ra. Cô nhúc nhích muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh, nhưng lại bất cần đụng vào nơi nào đó trên đùi anh. Bùi Danh Chính rên lên, sắc mặt thâm trầm khó coi. Cô đang làm gì vậy? Lạt mềm buộc chặt sao? Đường Nhật Khanh nhận ra sự thay đổi trên người anh, cô rất lúng túng. Cô biết lúc này nếu cô cử động lung tung, chuyện này sẽ càng gay go. Ngược lại, không phải vì sự thay đổi của anh, mà là cô... Cô sợ mình bị anh nhìn thấu, cơ thể cô căng cứng, nhìn Bùi Danh Chính thấp giọng nói. Bùi Danh Chính, tôi biết anh xem thường dáng vẻ hiện tại của tôi, nhưng nhà họ Đường đã chịu đựng áp lực rất lớn rồi. Nếu xuất hiện chuyện này nữa, tôi thật sự không thể đắc tội với ai. Coi như tôi cầu xin anh, đừng làm ầm lên, được không? Đường Nhật Khanh không còn sức để kêu gào nữa, dùng sức siết chặt chăn trong tay, cúi đầu chịu thua. Tổng Giám Đốc Bùi, mong anh hãy sơ cao đánh khẽ, chỉ cần chuyện này đừng lan truyền ra ngoài. Cô tâm tính mềm mỏng, thái độ yếu ớt, nghe có một cảm giác dịu dàng không tên. Anh nhếch miệng, bỗng cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của cô, xấu xa khẽ cắn lên vết thương của cô. Cô mong tôi sơ cao đánh khẽ sao? Môi của Đường Nhật Khanh bị anh cắn đau, cơ thể run rẩy, đang định phản kháng thì anh hôn dọc gò má cô đến chỗ mẫn cảm trên xương quai xanh, hơi thở nóng bỏng áp sát da cô. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy tê dại như bị điện giật, từ ngực lan ra toàn thân. Bùi Danh Chính, anh có ý gì? Đường Nhật Khanh, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Cô có muốn không? Anh ngẩng đầu, trên mặt nhiễm một chút dục vọng, trong mắt cũng có một tia không đứng đắn. Đường Nhật Khanh dao động một giây sau. Cô vươn tay kiên quyết để lên vai anh, ngửa đầu để dễ hôn lên đôi môi mỏng của anh. Tôi muốn... Có lẽ giò rượu đã cho cô phóng túng tốt nhất. Nếu so với Triệu Văn Thành thì lựa chọn Bùi Danh Chính vẫn tốt hơn. Huống hồ, anh có thể cho cô khoái cảm trong cơn triền miên vô tận. Chuyện Bùi Danh Chính ở đêm sau ôm Đường Nhật Khanh rời đi đã lan truyền rộng rãi. Khi Bùi Duy biết được tin này thì buồn bực, mất ngủ suốt đêm. Thậm chí anh không biết từ khi nào người phụ nữ này dính líu với Bùi Danh Chính. Nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ con người của Bùi Danh Chính. Nếu anh không có hứng thú với Đường Nhật Khanh, chắc chắn sẽ không ra tay. Bạn gái cũ của mình lại quan hệ với anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Đây đúng là một câu chuyện cười mà. Trời chưa sáng, Bùi Duy đã lái xe đến biệt thự Bùi Danh Chính. Anh không thể chịu đựng được, bạn gái của anh đã thành người của Bùi Danh Chính. Bùi Duy nhìn chằm chằm người đối diện đang kiêu ngạo ngồi uống cà phê. Đáy mắt anh lóe lên một tia nham hiểm. nhất là khi đúng lúc nhìn thấy vết cắn trên cổ anh ta. Bùi Duy không thể nhịn được nữa. Anh cả, Đường Nhật Khanh là bạn gái tôi. Đáng lý ra nhà cô ấy xảy ra chuyện phải để tôi ra mặt. Cậu chỉ là người cũ. Bùi Danh Chính lên tiếng cắt ngang giọng điệu hờ hững nhưng ngang ngược. Hai người đã sớm chia tay rồi. Hơn nữa, chuyện này do cậu chủ động đề ra. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cho dù chúng tôi thật sự chia tay thì sao? Bùi Duy bật dậy. Anh cướp người phụ nữ tôi không cần. Anh đắc ý vậy sao? Bùi Danh Chính, tôi cảnh cáo anh. Anh muốn dùng thủ đoạn này để đối phó tôi. Anh quá hèn hạ rồi. Bùi Danh Chính mỉm cười. Ánh mắt anh nhìn anh ta giống như một món đồ bị vứt bên đường. Tôi muốn đối phó cậu sao? Xem ra cậu không hiểu rõ địa vị của mình rồi. Anh có ý gì? Mắt thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, một bóng dáng cao gầy bước ra khỏi góc thang máy. Người này là Đường Nhật Khanh. Do cô uống quá nhiều rượu lại bị bỏ thuốc, đầu cô rất đau. Đêm qua lại bị Bùi Danh Chính đòi hỏi nhiều lần, không ngủ ngon được. Dưới lầu truyền lên tiếng cãi vã, cô lăn qua lăn lại trên giường mấy lần nhưng vẫn bị đánh thức. Cô rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ liếc mắt đã thấy Bùi Duy đang ngồi trong phòng khách. Cô sừng sốt. Bùi Duy cũng không ngờ Đường Nhật Khanh lại mặc áo của Bùi Danh Chính. Vạt áo dài đến đùi cô, che đi cặp mông cong vành, lộ ra một cặp đùi thon dài trắng nõn. Cổ áo nửa hờ có thể nhìn thấy xương quai xanh và những dấu hôn chi chít. Dáng vẻ vừa nhìn đã biết tối qua cô cùng với Bùi Danh Chính làm gì rồi. Cơn tức giận xông lên não, thiêu đốt đến mức trong mắt Bùi Duy đầy tia máu. Đường Nhật Khanh, cô rất có bản lĩnh, là tôi xem thường cô. Hôm qua cô không câu dẫn được người trong phòng khách sạn, nên nhanh chóng bấu víu anh cả tôi. Cô có ác tâm đúng không? Đường Nhật Khanh khôi phục lại tinh thần, cũng hiểu vì sao Bùi Duy lại tức giận. Dù sao, không có người đàn ông nào có thể chấp nhận người yêu cũ của mình trở thành người phụ nữ của anh cả mình. Càng huống hồ, mối quan hệ giữa Bùi Danh Chính và anh không được tốt cho lắm. Cô nghênh đón ánh mắt của Bùi Duy. Từ hôm anh nằm trên giường cùng với Trương Tú Tú đuổi tôi đi, chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Tôi có bản lĩnh gì, không cần cậu Duy đánh giá. Huống hồ, tôi làm việc rất có nguyên tắc, không giống như anh. Chưa chia tay đã vội vàng lưu luyến bụi hoa khác. Bùi Duy nghe giọng điệu lạnh nhạt của cô thì tức giận đến mức mất lý trí, muốn bước tới tát mặt cô. Tiện nhân, cô nói gì đó? Đường Nhật Khanh hoàn toàn không ngờ anh ta sẽ ra tay đánh người, khiến sợ đến mức quên tránh né. Trở mắt nhìn bàn tay sắp đánh tới mặt mình, sợ đến mức nhắm mắt lại. Một lát sau, đau đớn trong tưởng tượng không rơi trên mặt cô, một sức mạnh vững vàng nắm lấy cổ tay cô, dễ dàng kéo cô về phía sau, cả người rơi vào lồng ngực rộng rãi. Khi cô mở mắt ra, trước mắt đã hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Bùi Danh Chính và một cánh tay đang chặn tay của Bùi Duy lại. Không hiểu sao tim cô đập nhanh hơn. Bùi Duy chỉ tức giận một chút khi thấy dáng vẻ khiếp sợ của Đường Nhật Khanh thì hối hận. Nhưng chút hối hận này căn bản không đáng để so sánh những nhục nhã mà Bùi Danh Chính mang cho anh ta. Bùi Danh Chính mím chặt môi mỏng, hất tay anh ta ra một cách vô tình, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ chán ghét. Cách dạy dỗ của Dương Thu Dung đối với con trai mình đúng là khiến người khác khâm phục. Chuyện ra tay đánh phụ nữ, chỉ sợ trên dưới nhà họ Bùi, chỉ có mình cậu mới làm ra được. Tôi thấy nếu anh có bản lĩnh như vậy, vậy tôi giao hạng mục khai phá mảnh đất kia cho anh đó. Mặt của Bùi Danh Chính thâm trầm, không ngờ Bùi Duy lại nhắc đến hạng mục khai phá mảnh đất Nam Hải kia. Anh mỉm cười lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không để ý đến. Nếu nói về bản lĩnh, tôi thật sự cảm thấy mình mạnh hơn cậu một chút. Có điều, hạng mục này là ông giao cho cậu. Tôi cảm thấy những hạng mục nhỏ như thế này, căn bản không cần tôi ra tay. Bùi Danh Chính nói hai ba câu đã đẩy lửa giận của Bùi Duy lên đỉnh điểm. Bùi Danh Chính, anh giả vờ cái gì chứ? Tôi không tin, nếu giao hạng mục này cho anh có thể lấy về đúng hạn. Trên dưới Bùi Thị, ai cũng biết rõ hạng mục khai phá Nam Hải này chính là một củ khoai bỏng tay. Ai nhận thì người nấy xui xẻo. Ông cụ Bùi cứ khăng khăng chỉ đích danh Bùi Duy xử lý. Anh ta sớm đã sinh lòng bất mãn. Nếu không thì chúng ta đánh cược đi. Bùi Danh Chính nhếch nhếch miệng cười lạnh nhạt nói. Nếu tôi có thể lấy hạng mục này về đúng hạn. Bùi Danh Chính kéo dài âm cuối. Nội dung cụ thể của cuộc đánh cược sẽ do Bùi Duy quyết định. Bùi Duy đang tức giận. Vừa nghe Bùi Danh Chính nói muốn đánh cược với anh thì anh ta không hề do dự. Nếu anh có thể lấy về được, tôi sẽ đáp ứng với anh một điều kiện. Còn nếu anh không lấy được? Bùi Duy quét mắt nhìn Đường Nhật Khanh, trong lòng Bùi Danh Chính thầm nghiến răng nghiến lợi. Anh đừng dây dưa không rõ với Đường Nhật Khanh nữa. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì nhíu mày. Đây vốn là cuộc tranh giành giữa hai anh em bọn họ. Sao lại kéo cô vào làm gì chứ? Được, tôi đồng ý với cậu. Bùi Danh Chính đồng ý rất dứt khoát. Cụp mắt nhìn người phụ nữ trong ngực, cố ý đứng trước mặt Bùi Duy nói một câu. Bữa sáng ở trên bàn ăn, nhân lúc còn nóng, cô nên ăn đi. Thái độ anh đột nhiên trở nên dịu dàng khiến Đường Nhật Khanh ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu rõ. Khóe mắt quét qua Bùi Duy đang nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ đi tới bàn ăn. Bùi Duy siết chặt nắm đấm trên cánh tay nhỏ, nổi gân xanh. Trước đây khi anh và Đường Nhật Khanh ở bên nhau, anh chưa từng thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Sao hôm nay ở bên Bùi Danh Chính cô lại... Bùi Danh Chính tiện tay cầm ly cà phê bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tầm mắt của Bùi Duy luôn luôn nhìn Đường Nhật Khanh. Anh bước lên nửa bước, trực tiếp ngăn chặn tầm mắt của anh ta. Sao vậy? Cậu vẫn chưa ăn sáng sao? Muốn ở lại đây ăn cùng với chúng tôi sao? Trong giọng nói của Bùi Danh Chính mang theo vẻ đuổi khách rất rõ ràng. Đương nhiên Bùi Duy có thể nghe ra. Sắc mặt anh ta tái xanh, không nói một câu, cất bước đi ra ngoài. Bùi Danh Chính tiện tay để chiếc ly trong tay xuống, cũng bước ra khỏi cửa theo. Bùi Duy mở cửa xe định ngồi vào trong, nhưng không nhịn được chế giễu một câu. Hôm nay anh cả thật hăng hái, đã chịu ra ngoài tiễn tôi rồi. Dứt lời, anh dương mắt nhìn Bùi Danh Chính thì phát hiện vẻ mặt anh ta lạnh lùng, đang nhìn anh với ánh mắt sâu xa khó dò. Tôi biết cậu bất mãn với việc tôi đến gần Đường Nhật Khanh, nhưng Bùi Duy, tôi phải nhắc nhở cậu một chuyện. Người đưa Đường Nhật Khanh đến tay tôi là người của cậu. Đôi mắt của Bùi Danh Chính càng thâm trầm hơn. Cậu có biết tối qua Đường Nhật Khanh bị bỏ thuốc, mà người bỏ thuốc chính là Trương Tú Tú, người yêu của cậu không? Bùi Duy biến sắc, lạnh lùng phủ nhận. Không thể nào. Cậu có cần tôi đưa camera giám sát cho cậu xem không? Hôm qua, Đường Nhật Khanh đi cùng với Triệu Văn Thành. Trương Tú Tú mua chuộc nhân viên trong khách sạn, bỏ thuốc trong rượu. Nếu tôi không chạy tới đúng lúc, cậu có thể nghĩ ra hậu quả thế nào rồi đó. Giọng nói của Bùi Danh Chính trầm thấp, trên người tỏa ra một sức mạnh uy hiếp vô hình, khiến Bùi Duy bất giác lạnh sống lưng. Cô ấy... sao cô ấy dám làm như vậy chứ? Bùi Duy siết chặt nắm đấm. Tối qua anh đã cảnh cáo Trương Tú Tú để cô ta hiểu rõ vị trí của mình rồi. Nhưng cô ta dám ở sau lưng anh bỏ thuốc Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính hoàn toàn không để ý đến Bùi Duy, đột nhiên bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh cao hơn Bùi Duy nửa cái đầu. Giờ nhìn từ trên cao xuống, đương nhiên mang theo cảm giác áp bức. Tôi khuyên cậu, Bùi Duy, về nói lại với Trương Tú Tú. Tôi mặc kệ cô ta có tâm cơ khôn lòi gì. Lần này tôi nể mặt nên không truy cứu nữa. Nhưng lần sau, nếu cô ta dám đụng đến người của tôi sẽ tính hết nợ cũ, nợ mới. Tim của Bùi Duy bóp chặt, nhìn Bùi Danh Chính hoàn toàn nằm ở trạng thái công kích. Anh vừa ngạc nhiên lại vừa buồn bực. Đây là lần đầu tiên anh thấy Bùi Danh Chính bảo vệ một người phụ nữ như vậy. Bùi Duy cười nhạo. Xem ra khẩu vị của anh cả thật đặc biệt, coi người yêu cũ của tôi như báu vật. Bề ngoài anh giả vờ bình tĩnh, nhưng cơn tức giận trong đầu đã xông lên não. Dứt lời, anh trực tiếp cúi người bước lên xe, đóng sầm cửa xe lại rồi lái xe rời đi. Bùi Danh Chính thấy Bùi Duy đã lái xe đi, xoay người trở về biệt thự ngay. Anh vừa bước vào đã thấy người phụ nữ kia ngồi trước bàn ăn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đúng lúc chiếu đến làm cho làn da và mái tóc của cô nhiễm một ánh vàng dịu dàng. Suy cho cùng, thiên kim cũng là thiên kim, mọi cử chỉ đều mang theo sức hấp dẫn. Đường Nhật Khanh nhận ra có người đang nhìn cô, vừa ngước mắt đã thấy Bùi Danh Chính đang dựa vào bàn ăn. Tư thế anh rất thoải mái, lười biếng nhìn chằm chằm cô, vẻ lạnh lùng và thờ ơ, hờ hững cũng ít hơn ngày thường. Đường Nhật Khanh đặt thìa canh trong tay xuống, ngước mắt nhìn qua đó, không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của anh. Tổng giám đốc Bùi, anh đừng làm như vậy. Tôi không có hứng thú với cuộc tranh giành giữa anh và Bùi Duy. Vì vậy, mong anh đừng kéo tôi vào trong. Giờ đến bản thân cô còn khó bảo toàn, toàn bộ Đường thị đang gặp nguy hiểm. Cô nhất định phải thận trọng, từ lời nói đến hành động, làm việc cẩn thận. Căn bản không còn sức lực để xử lý những chuyện dây dưa khác. Huống hồ mặc kệ là Bùi Danh Chính hay Bùi Duy, cô cũng không trêu chọc được. Cô không muốn mình gặp nguy hiểm, trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lợi của bọn họ. Đáy mắt của Bùi Danh Chính lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhếch miệng cười. Chưa kịp mở miệng, người phụ nữ ngồi trước bàn ăn đã trực tiếp đứng dậy, đi về phía anh. Dựa vào năng lực của anh muốn đối phó với Bùi Duy dễ như trở bàn tay. Không cần lợi dụng tôi để khiêu khích Bùi Duy tức giận. Rồi tiếp nhận hạng mục này một cách nhẹ nhàng. Dù sao giữa chúng ta không phải là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Cô nói rất thẳng thắn, nhưng cũng làm anh kinh hỉ. Xem ra cô cũng không ngốc. Đường Nhật Khanh có thể nhìn thấu tình cảnh này, dù để chứng minh cô chắc chắn có thiên phú về phương diện kinh doanh. Bùi Duy đã ở Bùi Thị mấy năm, vậy mà không hiểu rõ bằng một cô nhóc nhà họ Đường, vòng vo một lát đã tự giác giao hạng mục này ra. Trên dưới công ty đều biết hạng mục Nam Hải là củ khoai bỏng tay, nhưng có mấy người nhìn thấu mục đích ông cụ Bùi giao hạng mục này cho Bùi Duy là gì chứ? Bề ngoài, Bùi Danh Chính nắm giữ toàn bộ Bùi Thị, nhưng không biết có bao nhiêu thế lực phức tạp rắc rối đã bị ông cụ Bùi nắm trong tay ở phía sau. Hạng mục ông Bùi giao cho Bùi Duy nhìn giống như là khó giải quyết, nhưng thật ra đây là một thử thách với anh ta. Nếu anh ta có thể lấy được hạng mục này, chỉ sợ sau này ông ta sẽ rất coi trọng Bùi Duy. Lần này chính là một cơ hội rất tốt để Bùi Duy thể hiện, nhưng anh ta ngu ngốc, không nhìn ra những điều này, dễ dàng chắp tay dâng cơ hội này cho anh. Chỉ là sự ngu ngốc của Bùi Duy đã nằm trong dự đoán của anh, nhưng sự thông minh của Đường Nhật Khanh thì nằm ngoài dự đoán của anh. Anh đi tới, vươn tay ôm eo, kéo cô về phía mình. Đường Nhật Khanh, đáng lý ra sự thông minh của cô nên dùng đúng chỗ. Động tác đột ngột của anh đã dọa Đường Nhật Khanh giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh trong gang tấc ngần người. Người đàn ông này rất dễ khiến người khác say tình. Bùi Danh Chính thấy Đường Nhật Khanh thất thần, vươn tay trực tiếp nâng cằm cô lên, tiến tay nhéo một chút. Cô thất thần sao? Đường Nhật Khanh khôi phục lại tinh thần, ánh mắt mơ màng, giả vờ bình tĩnh nói. Tôi thông minh thì có tác dụng gì? Có một số chuyện không thể dùng thông minh để giải quyết được. Ví dụ như giờ nguy cơ của Đường Thị, cô phải cần tiền, hơn nữa còn là một số tiền lớn. Bùi Danh Chính buông cô ra, đi tới ngồi xuống bàn ăn. Đường Nhật Khanh, nếu không thì chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Đường Nhật Khanh tỉnh táo ngay, cô khẽ hít một ngụm khí lạnh, đi tới ngồi đối diện với Bùi Danh Chính. Giao dịch gì? Với tình cảnh hiện nay của cô không kìm lòng được động tâm, chỉ cần Bùi Danh Chính cần, đúng lúc cô lại có. Việc cô muốn làm đúng lúc Bùi Danh Chính có thể giúp, vậy thì tại sao không giao dịch? Đúng như câu nói, theo nhu cầu của hai bên. Lần trước cô nói chỉ cần tôi giúp Đường Thị, cô sẽ cam tâm tình nguyện trao thân cho tôi. Nhưng tôi đã nói rồi, cô cộng thêm Đường Thị chưa tới 450 tỷ. Hai tay Đường Nhật Khanh đan vào nhau, gò má nóng lên. Nếu quỳ cô cùng với đồng tiền, điều này không khác gì đạp lên lòng tự tôn của cô. Nhưng bây giờ cô đã không còn lòng tự tôn nữa. Nếu đã không còn mặt mũi, cô không cần phải sợ hãi hay xấu hổ. Cô cố gắng nở nụ cười giống như đang nói chuyện làm ăn bình thường. Cho nên, Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy vụ giao dịch nên làm như thế nào mới có lời. Bùi Danh Chính thấy nụ cười trên mặt cô thì hơi bất ngờ với phản ứng của cô, cảm thấy mọi chuyện càng trở nên thú vị. Với tình huống hiện tại của Đường Thị, người khác không biết nhưng có lẽ cô hiểu rất rõ. Toàn bộ Đường Thị chỉ còn lại một vỏ rỗng. Nếu tôi đổ tiền ra, giống như lấy rổ múc nước. Vì vậy, tôi cảm thấy chuyện này căn bản không cần cứu vãn. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì sắc mặt thay đổi. Đường Thị là tâm huyết của ba cô. Nếu cứ để nó biến mất, cô nên đối mặt với người ba đang bị điều tra như thế nào đây? Hơn nữa, không còn Đường Thị, cô và mẹ cô nên làm gì đây? Bùi Danh Chính thấy Đường Nhật Khanh chậm chạp không nói gì, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Anh duỗi thẳng eo, dựa lưng vào ghế lạnh nhạt nói. Tôi là một doanh nhân, nhất định phải lấy lợi ích làm đầu. Vì vậy tôi tuyệt đối không làm những thử nghiệm vô nghĩa. Cho dù tôi bỏ ra 450 tỷ, sớm muộn gì Đường Thị cũng sẽ sụp đổ. Dù sao, nội bộ gặp sự cố, dùng tiền cũng không giải quyết được. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cố gắng giúp Đường Thị trả hết các khoản nợ đã vay, giúp cô giữ lại biệt thự nhà họ Đường. Còn phía nhà tù, tôi sẽ nghĩ cách làm quen, móc nối các quan hệ để phía trên xử nhẹ cho ba cô. Nếu cô cảm thấy điều kiện này thích hợp thì cuộc giao dịch này sẽ được ký kết. Đường Nhật Khanh nhất thời không suy nghĩ được gì. Nếu Bùi Danh Chính có thể nói như vậy thì chắc chắn có năng lực làm được. Nhưng bảo cô bỏ qua Đường Thị, cô thật sự cảm thấy hổ thẹn với ba mẹ mình. Nhưng nếu không trả hết các khoản nợ, cô và mẹ cô chỉ có thể ở ngoài đường. Còn ba cô, từ khi Đường Thị xảy ra chuyện, Mấy người bạn tốt và mấy người quen cũ trước đây đều tránh bọn họ như tránh ôn thần. Đừng nói là tìm bọn họ giúp ba cô móc nối quan hệ. Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, trong lòng sớm đã cân nhắc lợi hại rõ ràng, nhưng không nói ra quyết định. Cho tôi chút thời gian, tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Đường Nhật Khanh nói xong thì đứng dậy bước lên lầu 2. Bùi Danh Chính không hề sợ hãi, bởi vì anh có thể đoán được Đường Nhật Khanh lựa chọn như thế nào. Dù sao bây giờ ngoài anh ra, không ai ra tay giúp cô cả. Việc cô đồng ý hay không chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.